Cơ Võ Phong Bảo, chương 14:14, Ban Thiếu Niên Thiên Khải 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ đồng, cô làm thế nào mà biết Lý Hạo, anh ta tựa như không biết cô. Chu Nại Nhất vẫn nhịn không được hỏi, hôm nay rất kỳ quái, vô luận Dạ đồng hay là hiệu trưởng Long đều không nên gặp là hỏi Lý Hạo, hơn nữa hai người biểu hiện quá mức quái dị, phương diện này tựa như có cái gì đó cô không biết. Dạ đồng mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc, tôi cùng anh ấy có chút ân oán. Đúng rồi, bạn gái anh ấy cũng ở trường chúng ta sao? Không nghe nói qua anh ta có bạn gái. Chu Nại Nhất lắc đầu, lấy điều kiện của Dạ đồng, không có ai đi nghĩ nhiều. Đánh giá tổng hợp của anh ta năm học trước là số 1 đếm ngược ban chúng ta, vốn tôi còn lo lắng xảy ra vấn đề, nhưng xem ý của hiệu trưởng thì cũng không phải cái này. Chị Nại Nhất, điểm không đại biểu được cái gì, đúng rồi, tôi nghe nói thịt bò căn tin Thiên Kinh là nhất tuyệt, mới đến, phải kiếm của học tỷ một bữa mới được. Dạ đồng kéo tay Chu Nại Nhất cười nói, thực hiển nhiên đồng thần cũng không có làm cao, chỉ là Lý Hạo, không có bối cảnh gì, lại từ hệ tin tức truyền tới ban đặc biệt hệ cơ giáp, có phải cô đã bỏ qua cái gì đó hay không? Căn tin Thiên Kinh điều kiện khá là không tệ, nhất là hệ cơ giáp cùng hệ tinh hạm, Mã Long hôm nay cũng đãi ở lầu 2, nơi này là chỗ gọi món riêng, thường thường sẽ có một ít tài liệu đặc sắc, ví dụ như đồ ăn đặc sắc của mặt trăng, hỏa tinh, thậm chí còn có titan tinh. Đương nhiên đều nguyên từ địa cầu, chủ yếu là nguyên vật liệu khác biệt, thịt bò titan tinh sản xuất có phong cách riêng, giá cũng là hàng đầu, tuyệt đối xưng được với bò xịn nhất, chất thịt ngon, nước nhiều, cực kỳ giàu năng lượng, đây là nguyên tố mà titan tinh mới có thêm vào, đối chiến sĩ mà nói là sự bổ sung rất lớn, Mã Long hiển nhiên đang rất vui vẻ, mỗi người một tảng thịt bò, mọi người ăn rất say mê. Mọi người có nghe nói hiệu trưởng Long đối với thành tích hệ cơ giáp lần này cực kỳ không hài lòng, cho nên chiến đội năm nay sẽ tuyển lại, đã chỉ định vài đội trưởng, một người trong đó là nhất tỷ đội trưởng của chúng ta, tôi đã nhắm vào cô ta, mấy người hồng đồ cùng Triệu Chí Hàn căn bản là không được, đánh cái thứ gì chứ. Ly bia vào bụng, toàn bộ tâm tình của Mã Long cũng có chút thăng hoa. Vũ Tàng, nhất định có cậu chứ. Vũ Tàng gật gật đầu, yên lặng gọi thêm một phần thịt bò. Mã Long khóe miệng run rẩy một chút, hắn đã xem nhẹ sức ăn của đám máy nghiền này, con mẹ nó lần này mình làm màu sai chỗ rồi. Ngã cú này rồi, tôi cũng thêm một phần. Tả Tiểu Đường cũng không khách khí, cơ hội có thể giết Mã Đại Đầu cũng không nhiều lắm. Cái địch, nhân tính đâu, nhiều nhất thêm một phần, không thể thêm nữa. Mã Long vừa thấy tình thế không đúng cũng bất chấp mặt mũi. Nhất thì hiện tại tuyển mấy đội viên, trước mắt có tôi, người khác còn chưa biết, thật à. Lão Tam trong phòng chúng ta là có tiền đồ nhất, nói không chừng về sau mọi người đều phải ôm đùi của mày. Mã Long không chút kiêng kỵ nói, Vũ gia là xuất thân thế gia cổ võ, nhìn ra được trong nhà quản Vũ Tàng cực kỳ nghiêm khắc, trên người nhìn không ra chút nét ăn chơi nào, luyện tập cũng thật sự tập trung, loại tài nguyên tốt, thiên phú cao này, còn cố gắng hơn so với những người khác mà không thành công, thì ai có thể thành công. Vũ Tàng không thèm để ý, thì Thịnh Mạn đến, thật có lỗi, có chút việc. Đã đến muộn, hôm nay có chuyện gì cao hứng mà ăn uống vậy? Không đợi mọi người mở miệng, Mã Long vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên khai giảng mà thôi, bơm hơi cho các anh em, thân yêu, đến đây, chỗ này. Mã Long đã sớm chuẩn bị chỗ cho Thịnh Mạn, Thịnh Mạn mỉm cười ngồi ở bên cạnh Mã Long. Thịnh Mạn năm nay đã là năm ba hoàn toàn nở rộ ra sức quyến rũ của phụ nữ, thoáng cười cũng đặc biệt có hương vị, tuy đã quen biết một năm. Nhưng quan hệ hai người vẫn rất tốt, Thịnh Mạn vừa tới, Mã Long bắt đầu không quan tâm tới người khác. Cũng may ba người Lý Hạo sớm đã quen rồi, bất quá không biết thế nào, thịt bò trên bàn đột nhiên không còn thơm nữa. Lúc này lại có hai người bưng khay ăn đi tới, đang tìm vị trí, căn tin vốn đang ồn ào nói cười trong nháy mắt thanh âm liền thấp xuống vài decibel, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đúng là Chu Nại Nhất cùng Dạ đồng. Tin tức Dạ đồng đã đến Thiên Kinh cơ võ nháy mắt là truyền khắp, nhân khí cao đến thái quá, cũng là người mới được chú ý nhiều nhất năm nay, thật ra đều cho rằng lấy thực lực cùng phong cách chiến đấu của cô ta thì sẽ đi NUP, nói lời thực, NUP cũng có thể cho ra đãi ngộ rất tốt, nhưng cô ấy lại cố tình lựa chọn Thiên Kinh. Chu Nại Nhất thấy Lý Hạo, Tiểu Đồng, tôi đi nói mấy câu với Lý Hạo, rồi quay lại ngay. Cách chương.